Hệ thống Kim Tiền Phúc Hắc chương 79, chuyện trò cùng hệ thống, góc chuyện audio.com. XXOO, hệ thống ngươi làm gì mà giờ mới chịu xuất hiện a? Hệ thống mới chỉ gọi có một tiếng ấy vậy mà bị La Thần hắn nói cho hết một tràng một đống các thứ linh tinh muốn đầy luôn cả hai tay a. Hệ thống giờ hiện chỉ muốn cứng họng bó tay nói, ký chủ ca ca ngài phải ngừng lại một chút để hệ thống nói với chữ a. Nghe tiểu hệ thống nói vậy La Thần hắn liền biết hắn hơi thất thố nên liền lập tức im lặng lại nói, à, vậy giờ ta im lặng. Hệ thống ngươi cứ từ từ mà trả lời đi nha, hệ thống thấy La Thần hắn cuối cùng cũng đã chịu bình tĩnh lại nên liền nói. Ký chủ ngài hiện đang ở trong phạm vi của một trận pháp phòng ngự của Hồng Gia Trang. Cho nên là việc hệ thống có thể liên thông với ký chủ đó là việc không thể a, ngừng một chút hệ thống lại nói. Còn hiện giờ sao hệ thống có thể liên thông với ký chủ thì là do ở chỗ ký chủ ca ca ngài đang đứng đây nó chính là nơi yếu nhất của trận pháp. Do vậy cho nên là hệ thống nhất thời mới có thể liên thông với ký chủ ngài được lại ngưng tiếp một hơi hệ thống lại nói. Nhưng khi ký chủ ngài nếu di chuyển thêm một chút nữa thì hệ thống lại không có cách gì để liên lạc được cả đâu. Cho nên nếu ký chủ ngài muốn liên thông với hệ thống thì ký chủ người hãy mau mau chạy ra khỏi phạm vi hoạt động của trận pháp phòng ngự này đi ạ. Cái Hồng Gia Trang này xem ra cũng không phải đơn giản nha. Còn có cái gọi là trận pháp khiến cho ngay cả tiểu hệ thống cũng không thể liên lạc được với ta luôn a. Trong lòng liền có chút ngẫm nghĩ một hồi La Thần liền hướng hệ thống hỏi, hệ thống. Vậy giờ ngươi có thể biết được cần phải bao xa nữa thì ta mới có thể thoát ra khỏi được cái trận pháp này hay không? Thẳng hướng đông ra khỏi khu đồi này không xa thì có thể ra khỏi được cái trận pháp này, hệ thống liền lập tức đáp. Thẳng hướng đông không xa nữa sao, La Thần đang lặp lại lời hệ thống nói thì bỗng có chút khó hiểu về một chuyện nên liền nói, hệ thống. Ta tưởng ngươi không phải luôn ở bên trong ta hay sao, sao lại không thể liên lạc với ta chỉ vì cái trận pháp này chứ? Không phải cho dù ta vào bên trong trận pháp thì hệ thống ngươi cũng luôn ở cùng ta đó sao, nghe La Thần hỏi thế hệ thống liền có chút ngập ngừng đáp ờ. Ờ, về cái này thì thực ra hệ thống chưa từng ở bên trong ký chủ ca ca ngài nha. Bởi thật ra hệ thống cũng có không gian riêng biệt ở trong một cái pháp bảo riêng của chính mình, ngừng một hơi hệ thống lại nói. Còn về việc có thể liên thông được với ký chủ ngài qua thần thức được thì ấy là do cách thức đặc thù của hệ thống a. Do thế nên hệ thống mới có thể thông qua thần thức mà liên thông được với ký chủ, ngừng lại một chút hệ thống lại nói. Do thế cho nên là việc ký chủ ca ca ngài nếu bước vào một trận pháp phòng ngự ngăn cách với bên ngoài nào đó thì hệ thống cũng không có cách gì để liên thông với ký chủ ngài được, không phải ở bên trong ta sao, nghe vậy La Thần hắn liền có rất hơi bất ngờ ngạc nhiên nói tiếp. Vậy chính thức thì hệ thống ngươi hiện giờ đang được trú ngụ ở nơi nào a? Ở trong một không gian pháp bảo được cất giấu phía dưới chân bức tượng ở ngôi đình hoang lúc ký chủ ngài vừa được đưa đến nơi này. Hệ thống liền không chút giấu giếm nói ra, nghe hệ thống nói thế La Thần hắn liền bỗng bạo nộ quát nói. Cái hệ thống chết tiệt ngươi có bị ngốc không a? Sao việc quan trọng như thế mà giờ ngươi mới chịu nói hả? Nếu lỡ như ở đó có người vô tình phát hiện ra cái pháp bảo đó và đem ngươi đi mất thì phải làm sao đây hả? Nghe La Thần bạo nộ nhưng hệ thống lại vẫn cứ rất ung dung đáp, về việc này thì ký chủ ngài cứ yên tâm đi. Vì nếu hệ thống không muốn thì cho dù đó có là cao thủ bật nào đi chăng nữa cũng khó lòng mà phát hiện ra được nha, ạ. Cái hệ thống chỉ biết giỏi khoác lác ngươi, ngươi, La Thần liền có chút bó tay với cái sự khoe mẽ của hệ thống liền nói, không được. Vật quan trọng như vậy ta không thể cứ bỏ nó ở nơi lung tung được. Khi trên đường về kinh sư ta sẽ tiện thể ghé qua lấy luôn nó cất giữ bên mình thì mới được, ây, giả ký chủ ngài nghĩ nhiều rồi. Bởi vì khi không có hệ thống bên mình thì ký chủ ngài vẫn có thể liên thông được với cái không gian chứa đồ của riêng ngài mà. Chỉ là còn về cái không gian chứa đồ của riêng hệ thống thì là ngài không thể liên thông được thôi mà, hệ thống không bận tâm lắm nói ra. Xong lại nói thêm một câu, cũng không có gì to tát lắm nha. Không được, La Thần liền chém đinh chặt sắt không đồng ý với cái suy nghĩ của tiểu hệ thống. nghe La Thần bỗng quát lớn dứt khoát làm tiểu hệ thống có chút bất ngờ im lặng không biết nói gì thêm. Nói chuyện với tiểu hệ thống một hồi liền khiến cho La Thần lòng bỗng có chút buông xuống lo lắng đi nhiều. Thế là La Thần giờ liền ngẩng đầu hít một hơi cho thoải mái khiến cho cơ thể có chút dễ chịu. Còn về tiểu hệ thống thì nó cũng liền không suy nghĩ thêm gì nhiều. Vì hệ thống nó cũng không có bận tâm gì nhiều hay lo sợ rằng sẽ có ai đó lấy nó đi mất như La Thần nghĩ. Hít xong một hơi La Thần liền cảm thấy thoải mái hướng hệ thống dùng thần thức nói tiếp, hệ thống. Ngươi có thể gợi ý một chút xem có cái gì có thể giúp ta trị thương nhanh và hồi phục luôn cho Hắc Xích Phượng không, có. Hệ thống đang im lặng bỗng nghe thế liền biết cơ hội kiếm tiền đã tới nên liền lập tức vui vẻ nói, với ký chủ ca ca ngài thì có thể mua đan dược. Còn với Hắc Xích Phượng thì phải hơi tốn kém một chút, cần phải có linh thạch cho nó hấp thụ linh khí thì mới có thể khôi phục nhanh được. Linh thạch sao, La Thần liền hơi không biết giá cả nói, thế cái linh thạch đó ngươi có bán không, có, 1000 lượng, một linh thạch hạ cấp. Hệ thống liền rất vui vẻ báo giá cho La Thần, ặc mắc như vậy, nghe giá xong La Thần liền có chút kinh ngạc nói. Không phải lúc ở bí động linh thạch có rất nhiều đó sao, theo ta thấy nó cũng đâu có hiếm có gì đâu, sao hệ thống ngươi lại có thể bán mắc đến vậy a? Nghe La Thần nói thế hệ thống liền đáp, nhiều gì chứ, lúc đó tại ký chủ đã ngất đi nên không biết đó thôi, chứ thật sự thì không có nhiều lắm đâu. Ngừng một hơi hệ thống lại nói, linh thạch ở thế giới này nó rất chân quý lắm đó, nó có thể cho người tu luyện hấp thụ tiến giai được cơ. Cho nên có thể thu thập được linh thạch phải nói là chuyện không dễ dàng gì đâu, cho nên là 1000 lượng chẳng mắc đâu a, thật quý như vậy sao? La Thần nghe xong liền cũng nửa tin nửa ngờ hướng hệ thống nói tiếp, vậy Hắc Xích Phượng cần bao nhiêu linh thạch thì mới đủ vậy? Với cảnh giới của Hắc Xích Phượng hiện giờ nếu muốn khôi phục hoàn toàn thì phải cần 1000 linh thạch hạ cấp, hệ thống liền nhanh nhẩu đáp. Nghe hệ thống nói xong La Thần liền chìm vào suy tính một chút xong nói, vậy Hắc Xích Phượng có nhờ vậy mà được tiến giai không, không thể. Bởi đó chỉ là vừa đủ cho Hắc Xích Phượng khôi phục lại đỉnh phong giống như việc dùng đan dược trị thương cho con người mà thôi. Hệ thống liền lập tức trả lời cho La Thần rõ, ai, 1000 linh thạch rất tốn tiền à nha, đã vậy còn không thể tiến giai được nữa à, hai. Thật đúng là tốn kém quá mà à, thật La Thần ta sống không dễ dàng gì à. Thấy việc hồi phục cho Hắc Xích Phượng nó quá tốn kém La Thần liền có suy nghĩ khác hỏi. Vậy nếu hiện không dùng linh thạch để hồi phục nhanh thì Hắc Xích Phượng cần bao nhiêu thời gian mới có thể tự hồi phục được vậy? Nhanh thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng, hệ thống liền đáp nhanh, cũng không quá lâu nha. Tuy Hắc Xích Phượng rất hữu ích với ta nhưng hiện tại thật cũng không cần thiết phải cần dùng ngay à. Nghĩ kỹ càng xong La Thần liền đã có quyết định tạm thời chưa cần cái hồi phục nhanh làm gì cả, nên liền hướng hệ thống nói tiếp, hệ thống. Bán cho ta cái đan dược hồi phục như lần trước đi, có ngay, hệ thống liền nhanh đáp, xong ngay tức thì hiện lên thông báo, ring, giao dịch thành công, ring. Khấu trừ, 50000 lượng, ring, nhận, 1x hồi linh đan. Tiếp La Thần liền lấy ra tay viên đan dược màu xanh trong suốt có chút quen thuộc thở dài nhẹ lắc đầu rồi liền đưa lên miệng nuốt xuống. Ngay lập tức lại một cảm giác tươi mát quen thuộc đang tràn ngập từ mọi ngóc ngách trong cơ thể La Thần. Tiếp các kinh mạch trong cơ thể liền có dị động lập tức có dấu hiệu hồi phục lại rất nhanh. Linh khí của La Thần cũng vì thế mà đang rất nhanh được hồi phục lại. Cứ vậy La Thần liền im lặng một hồi lâu cảm nhận sự thay đổi từ bên trong cơ thể mà chẳng nói thêm câu gì nữa. Hệ thống thì sau một lúc bỗng thấy có cái gì đó không đúng lắm nói, ký chủ, ngài, không mua linh thạch sao, không mua. La Thần không do dự lập tức đáp á, sao lại không mua a? Hệ thống thấy ký chủ ngài là chỗ quen biết nên đã bán với giá rẻ lắm rồi đó nha. Hệ thống hơi rất bất ngờ nói, cáo lỗi rồi, không mua đâu huynh gì ơi, La Thần liền tỏ ra không quen biết tiểu hệ thống đáp á. Tiểu hệ thống nghe vậy liền rất kinh ngạc nói, thật rẻ lắm đó, ký chủ ngài không mua thật sao, không, lạnh lùng La Thần đáp á, ký chủ. Ký chủ mua đi mà, rẻ lắm đó, tiểu hệ thống liền lại buông lời ngon ngọt nói. La Thần liền dùng chiêu im lặng là vàng, chẳng thèm quan tâm gì tới cái tên tiểu hệ thống nữa. Hệ thống thấy vậy liền không bỏ cuộc, bên tai cứ liên hồi nói, sao lại không mua a, thật ngài như vậy là không được đâu nha. Chúng ta tình thâm cốt cốt a, ngài, o. La Thần hắn sau một hồi nghe hệ thống nói tới mức muốn đầy luôn cả hai tay thì bỗng nhiên hướng hệ thống nói, hệ thống. Hình như còn chuyện ngươi còn chưa có thông báo với ta đấy nha, nghe La Thần bỗng nói vậy hệ thống liền lấy làm lạ nói. Có chuyện gì mà hệ thống còn chưa nói nha, hề, La Thần bỗng cười đều giả nói, chính là cái nhiệm vụ chạy khỏi rừng phong lâm đó nha à. Là cái đó sao, hệ thống liền hiểu đáp, cái gì mà là cái đó sao là sao hả, La Thần liền có chút bực bội với cái thái độ của hệ thống quát nói tiền. Tiền của ta đâu hả, Âu già ra, làm gì mà nóng quá à, thật là, hệ thống liền cạn lời với cái tính tham tiền của La Thần nói. Nhiệm vụ đó đã được thông báo hoàn thành khi ký chủ ngài đang bị ngất đi và được đám người Hồng gia vừa đem đi ra khỏi bìa rừng phong lâm rồi, à. Đã có thông báo hoàn thành rồi sao, nghe hệ thống nói vậy La Thần liền hơi có chút bất ngờ xong nói, hừ, để ta mở bảng thông tin xem một chút mới được. Nói xong làm liền ngay lập tức La Thần liền dùng thần thức liên thông với hệ thống để xem thông tin. Thế là ngay tức khắc bảng thông tin liền xuất hiện ra cho La Thần nhìn thấy, thông tin ký chủ tên, La Thần, chủng tộc, con người, cảnh giới. Trúc cơ cảnh tầng 10, kinh nghiệm 9, 210.000 XP, danh hiệu, Hắc Y Ma Đầu, công pháp, không, pháp bảo, Hắc Xích Phượng, huyết mạch, không, thần ma, song ngư. Đại đồng chi hệ, không, kim tiền, 1,522,406 lượng, La Thần liền rất cẩn thận xem xét hết một lượt xong có chút cau mày hướng hệ thống nói, ủa, sao cái điểm kinh nghiệm nó được cộng hơi nhiều hơn dự tính vậy? Với lại từ lần trước khi hệ thống ngươi thiết lập lại điểm kinh nghiệm thì ta đã muốn hỏi, sao kinh nghiệm cần tiến giai lại ít hơn lúc trước vậy? Nghe La Thần hỏi thế hệ thống liền lên tiếng giải thích, điểm kinh nghiệm nhiều hơn ký chủ ngài dự định. Thì là do có cái danh hiệu Hắc Y Ma Đầu nó có công dụng hấp thụ linh khí thiên địa mà thành ra như thế, ngừng một hơi hệ thống lại nói. Còn về thiết lập lại điểm kinh nghiệm thì đó là do hệ thống thấy nếu cứ để con số quá lớn thì sẽ rất rối mát. Cho nên hệ thống đã thiết lập lại con số nhỏ hơn, ngừng lấy hơi hệ thống nói tiếp, nhưng không vì lẽ thế mà ký chủ có thể nhanh chóng tiến giai được. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ cũng đã được thiết lập lại theo rồi. Nên việc cảnh giới ký chủ nếu càng cao thì sẽ nhận được rất ít kinh nghiệm từ nhiệm vụ. Nghe hệ thống giải đáp một hồi La Thần hắn liền lập tức choàng tỉnh ngộ nói, à. Như vậy đúng là tính chất không thay đổi nhưng lại rất tiện hơn à nha. Nói chuyện một hồi lâu với hệ thống thì La Thần liền giải quyết được một số các thắc mắc và hiện La Thần vẫn còn có vài điều thắc mắc nữa. Nhưng hiện tại thì lại không phải lúc có nhiều thời gian để có thể hỏi hết một lượt được. Thế là La Thần liền tạm gác lại chuyện của hệ thống sang một bên, lập tức hướng mắt nhìn lên hướng Mỹ Nguyệt xem vị cô nương kia thế nào rồi. Lúc này khi La Thần hắn vừa nhìn lên thì vẫn thấy Mỹ Nguyệt yên lặng đứng ở cạnh vách đá quay lưng về phía hắn. Thấy vậy La Thần liền được dịp rảnh mắt nhìn kỹ hơn về Mỹ Nguyệt, La Thần yên lặng nhìn kỹ Mỹ Nguyệt thì thấy cô ấy vẫn bên hông ba thanh kiếm nhật. Y phục thì ngã màu cũ nát, tóc của Mỹ Nguyệt thì được kết lên gọn gàng và được cố định bởi một cây châm gỗ đơn giản. Nhìn bóng lưng Mỹ Nguyệt thì có thể thấy được cô ấy cũng có dáng người rất thon gọn và cao ráo. Bỗng La Thần đang chú ý quan sát Mỹ Nguyệt từ đằng sau thì ngay lúc này lại thấy được cảnh tượng hơi kỳ lạ. Đó là Mỹ Nguyệt không biết đang bị gì nhưng bỗng thấy một tay bất ngờ liền tóm lấy chui kiếm nắm thật chặt. Chặt đến nỗi có thể thấy được tay cô cũng đang không ngừng run lên vì gắng sức. La Thần thấy Mỹ Nguyệt như thế thì liền lập tức có hơi cau mày khiêu mi trong lòng thì liền nghĩ, ây, ra. Có chuyện gì thì cũng nên từ từ suy nghĩ mà giải quyết a, chứ đừng có khi không mà cứ hành hạ bản thân mình như thế chứ. Nghĩ xong La Thần liền thở dài một hơi lên tiếng hướng Mỹ Nguyệt nói, thanh kiếm nhật đó nó có tội tình gì đâu a, Mỹ Nguyệt từ khi ngừng lại đây nghỉ. Tới giờ vẫn im lặng, bỗng nghe La Thần hắn nói thế thì liền có chút bất ngờ. biết bản thân đã nhất thời không có chú ý đến hiện bên cạnh cô vẫn còn có một người khác nữa. Bởi thế khi vừa nghe được câu nói của La Thần thì Mỹ Nguyệt liền có chút thất kinh, vội vã buông tay ra khỏi chuôi kiếm. Tiếp Mỹ Nguyệt liền lại muốn im lặng không nói. Nhưng bỗng dưng Mỹ Nguyệt lại phát hiện ra điều lạ gì đó nên đã liền ngay lập tức quay người lại nhìn chằm chằm vào La Thần. La Thần hắn thấy thế thì liền có chút kinh ngạc không hiểu chuyện gì. Mỹ Nguyệt thì cứ thế chăm chú nhìn La Thần hắn một hồi lâu thì bỗng lên tiếng nói, kiếm Nhật, La Thần ngươi biết tên của loại kiếm này. Tự sự, tôi đang hơi đau đầu với sườn chuyện chương tiếp theo, nên là tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ nha. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm rằng sẽ không lâu hơn 3 ngày đâu nha, hoặc cũng có thể là nhanh hơn, thì cách chương.